Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, trang 475. Cùng với tương lai trở thành tai họa, không bằng hiện tại giáo huấn một đốn, tỉnh ngộ. Tương lai phát triển càng tốt, nếu không, liền dừng bước tại đây đi. Khán giả nghị luận sôi nổi. Trên sân thi đấu ma pháp học đồ cũng không nhàn rỗi, Thư Lê Phong chi mũi tên bị Luix tấm chắn chặn. Lại, cũng không nhụt chí, dự kiến bên trong sự tình quan pháp thánh mặt mũi. Freetan tuyệt đối không thể làm Luix dễ dàng thua trận thi đấu, Thư Lê quân tử mà chờ Luix đứng dậy. Xem kỹ hắn tay trái nắm màu bạc tấm chắn thể tích không lớn. Giống một cái mâm tròn, mặt ngoài khắc có phụ ma chú ngữ, hẳn là một cái bị công kích liền tự động kích hoạt phòng ngự thứ tốt, hơn nữa. Nó phòng ngự phạm vi lớn hơn thuẫn thể diện tích, là ma pháp thuẫn, thoạt nhìn là cái rất cao cấp. Phòng cụ, Thư Lê nội hàm, lưng dựa pháp thánh trưởng bối chính là hào, tài đại khí thô, nhậm ngươi phá của, hâm mộ sao? Luix hừ lạnh, người cái kia thực túm, pháp thánh ca ca, liền cho ngươi đổi đem cao giai ma pháp trượng đều luyến tiếc. Nghèo kiết hủ lậu lại bùn xỉn, đối phó ngươi, dùng cấp thấp ma pháp trượng dư giả. Thư Lê giơ lên ma pháp trượng, nhanh chóng niệm phong chi nhận chú ngữ, Luix tay trái chấn động. Bày ra phòng ngự tư thế, Thư Lê niệm xong chú ngữ. Trong không khí ngưng tụ ra vô số lưỡi dao gió, từ bốn phương tám hướng tập kích Luix, có tấm chắn lại như thế nào? Có thể đồng thời ngăn trở tám mặt công kích sao? Đương đương đương, Luix bận rộn mà dùng tấm chắn ngăn cản lưỡi dao gió. Chắn phía trước, chắn mặt sau, chắn bên trái, chắn bên phải, chắn phía trên chặn lại phương, Thư Lê không cho hắn bất luận cái gì giảm sóc cơ hội. Liên tục phóng ra phong hệ ma pháp, phong chi nhận bị tiêu rớt một đợt, lập tức bổ thượng một đợt, Luix mồ hôi đầy đầu. Thân thể chuyển động như con quay, tuy rằng hắn tay cầm tấm chắn, lại cũng lâm vào bị động trạng thái, luống cuống tay chân, trừ không ra thời gian đọc chú ngữ, ma pháp học đồ có ma pháp học đồ hạn chế. Vô pháp niệm ngắn gọn chú ngữ. Nếu không uy lực giảm đi, ước tương đương vô, hận chỉ hận, cữu gia gia chưa cho hắn nhưng thuấn phát công kích ma pháp quyển trục. Làm hại hắn hiện tại đau khổ chống đỡ, phản kích không được, 10 phút sau, hắn thể lực tiêu hao thật lớn, phản ứng lực giảm xuống, động tác chậm chạp, đột nhiên, hắn lậu một cái phương vị, mắt thấy lưỡi dao gió sắp bổ trúng cánh tay. Linh cơ vừa động, lấy ra gia tốc ma pháp quyển trục, nhanh chóng xé mở, thân thể bỗng chốc huyền chuyển nhẹ nhàng, hắn dùng sức vừa dẫm. Hai chân cách mặt đất, cả người phiêu hướng giữa không trung, thoát ly lưỡi dao gió công kích phạm vi, phi hành thuật. Thư Lê nhướng mày, hảo gia hỏa, kế phòng ngự trận cùng hộ thuẫn lúc sau, lại có phụ trợ ma pháp. Đổi thành bình thường ma pháp học đồ. Thật đúng là lấy hắn không có biện pháp. Thư Lê từ túi chữ vật móc ra mấy viên hạt giống, hướng trên mặt đất một ném, ma pháp trượng một lóng tay, niệm ra mộc hệ dục sinh chú ngữ, kia mấy viên hạt giống chợt sinh trưởng, trong chớp mắt trưởng thành dương nanh múa vuốt dây mây, tự chủ mà đi săn giữa không trung Luix. Ngươi cho rằng dùng này đó bình thường dây mây là có thể bắt lấy ta? Luix hướng về phía trước phi, kéo ra cùng dây mây khoảng cách, ma pháp trượng đi xuống một lóng tay, há mồm niệm hỏa cầu thuật chú ngữ, vĩ đại hỏa thần, chú ngữ mới vừa ngẩng đầu lên. Bỗng nhiên, cổ chân căng thẳng, hắn cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy một cây dây mây cuốn lấy hắn, a! Hắn kinh hoàng thất thố, thân thể lập tức mất đi cân bằng, càng nhiều dây mây quấn quanh mà thượng, dùng sức mà đem hắn hướng mặt đất kéo, khách quý tịch thượng pháp thánh khen không dứt miệng. kia. Hài tử thủy, phong, mộc hệ ma pháp đều vận dụng tự nhiên. Quá khó được, đúng vậy. Xem ra nhân loại bên trong sắp xuất hiện hiện chắc tuyệt bảy hệ ma pháp sư. Bảy hệ ma pháp sư này nhưng khó mà nói. Rốt cuộc ám hệ có rất nhiều cấm kỵ ma pháp, bình dân ma pháp sư nghĩ ra đầu. Cần thiết trả giá lớn hơn nữa càng nhiều đại giới. Freeton có điểm không phúc hậu nha. Cấp tiểu bối nhiều như vậy bảo mệnh thủ đoạn. Nếu bị thua, ha ha, mau xem. Louis dùng kiếm chặt đứt dây mây trên sân thi đấu. Louis mắt thấy chính mình bị dây mây quấn lên, nhanh chóng quyết định đem tay trái tấm chắn đổi thành một thanh sắc bén kiếm. Chặt đứt dây mây thoát thân, Thư Lê không có ngăn cản. Hắn đã niệm xong phong hệ phi hành thuật chú ngữ. Sau lưng xuất hiện một đôi đạm lục sắc ảo ảnh cánh, sử dụng dây mây bất quá là cho chính mình tranh. Thủ niệm chú thời gian, ma pháp học đồ chú ngữ dài dòng. Chỉ có thể nắm chặt hết thảy cơ hội niệm chú, không chung tác chiến. Chính là tiểu yêu tinh sở trường đặc biệt nha. Louis thật vất vả tránh thoát. Vừa quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện Thư Lê cũng sẽ bay, không chỉ có sẽ phi. Sau lưng còn có một đôi thật lớn ảo ảnh cánh. So với hắn phi đến càng ổn càng mau càng linh hoạt. Hắc hắc. Ta tới rồi. Thư Lê đuổi theo. Biên phi biên niệm hỏa cầu thuật chú ngữ. Louis hấp tấp mà kéo ra khoảng cách. Không kịp niệm chú. Hỏa cầu một người tiếp một người mà đánh úp lại. Hắn chỉ có thể lại lần nữa lấy ra màu bạc hộ thuẫn. Ngăn cản hỏa cầu công kích. Phanh phanh phanh. Hỏa cầu cùng hộ thuẫn va chạm. Tạc ra hỏa hoa, Louis ngăn cản được dị thường vất vả, hoàn toàn không có phản kích cơ hội, trừ bỏ phòng ngự cùng chạy trốn, bó tay không biện pháp, Thư Lê không chút nào nương tay. Một bên truy kích một bên phóng ra ma pháp, cảm thấy hỏa cầu thuật truy kích tốc độ không đủ mau. Hắn đổi thành quang cầu thuật, quang tốc độ siêu việt Louis phong hệ phi hành thuật. Trước tiên lấp kín hắn đường đi, Louis hoảng sợ, thiếu chút nữa cùng quang cầu chạm vào nhau, vội vàng thay đổi phi hành phương hướng. Nhưng mà, một khắc ba quang cầu đánh úp lại, hắn tránh cũng không thể tránh. A, thân thể bị quang cầu đánh trúng, cứ việc ma pháp phòng cụ triệt tiêu 40% thương tổn. Làn da vẫn bị bỏng rát, đau đến hắn kêu thảm thiết. Rốt cuộc khống chế không được phi hành thuật. Thân thể một quay, từ giữa không trung rơi xuống, Thư Lê chấn động ảo ảnh cánh. Vọt tới Louis phía trên, vô tình mà đá ra một chân, đánh trúng hắn ngực, trợ giúp hắn càng mau mà rơi xuống đất, phanh. Louis bị ngoại lực công kích, thân thể hung hăng mà tạp hướng mặt đất, may mắn sân thi đấu mặt đất tài chất kiên cố. Không bị tạp ra một cái hố to. Nhưng mà, từ một cái khác phương diện nói, Louis rơi phi thường lợi hại, hắn cảm thấy nội tạng đều di vị. Toàn thân xương cốt đều ở kêu gào đau đớn, sống 20 tuổi. Vẫn luôn quá sống trong nhung lụa sinh hoạt, chưa từng có giống hôm nay như vậy. Gặp thật lớn thương tổn, hắn cuộn tròn trên mặt đất rên rỉ. Nước mắt điên cuồng tuôn ra. Đau đớn làm hắn biểu tình dữ tợn, Thư Lê mặt vô biểu tình. Ảo ảnh cánh vừa thu lại, uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống mặt đất, giơ lên ma pháp trượng, dương giọng niệm chú, vĩ đại hỏa thần Alpha Ma Chippers, ta là Spirion, thỉnh cầu ngài mệnh lệnh hỏa chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người, vì ta mang đến đốt cháy hết thảy địa ngục chi hỏa. Hết chương.